FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, chết quất ức. Mà lại nữ nhân kia trăm phương ngàn kế bắt cóc Ayame. Nhất định sẽ đưa nàng đặt ở chúng ta không tưởng tượng nổi an toàn địa phương. Làm một lá bài tẩy. Chấm ngoặc kép, sen khô dạng này an ủi lấy Zindark. Nhưng mà ngay cả hắn chính mình cũng cảm thấy không phải rất đáng tin cậy. Dù sao hắn đã dùng hành động thực tế biểu hiện ra hắn cũng không phải là rất để ý Ayame chết sống. Như vậy tại địch nhân trong lòng, Ayame làm con tin giá trị liền giảm mạnh. Nếu là cần tính khí nóng nảy bọn cướp tại chỗ giết con tin cũng có thể. Zindark lại lắc đầu. Đối mặt một cái vô tội sinh mệnh bởi vì chúng ta mà chết nhưng không có ngăn cản. Đây chính là tội. Ta từ đáy lòng hy vọng Ayame bình an vô sự. Nếu là nàng mất đi, ta cũng đều vì nàng cầu phúc. Cũng cùng Master nhận lãnh phần này tội. Dù sao, hai tay của ta đã sớm dính đầy máu tươi. Vô luận là địch nhân vẫn là quân đội bạn. Senko lúc này mới phát hiện. Hoàn toàn là bản thân coi thường vị này Frank Thánh Nữ Điện Hạ. Cũng thế, có thể tại Frank sắp vong quốc thời khác. Dẫn theo yếu gà gô binh cứu vớt toàn bộ Frank cũng đem England kẻ xâm lược đuổi đi ra thánh. Thiếu nữ, so sánh với mềm mại bề ngoài, nội tâm của nàng xa so với bản thân tưởng tượng phải kiên cường nhiều lắm. Tựa như là một viên trải qua vô số tuế nguyệt từ thiên nhiên vị này thần cấp công tượng rèn luyện. Già kim cương, mỹ lệ mà kiên cố. Liền tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, Yamato tỷ tỷ chủ pháo hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dừng lại ý tứ. Tự động lắp đạn cơ cực nhanh đem từng mai so người trưởng thành còn cao lớn hơn đạn pháo. Lắp nhập họng pháo bên trong. Sau đó chốt đánh tại đạn pháo dưới đáy. Trong chốc lát hoa lửa bắn ra bốn phía. Ngay sau đó một tiếng vang thật lớn. Nương theo lấy nổ thật to. Đầu đạn ứng thanh bay ra. Nhưng mà rất nhanh không đến 10 giây lại là một phát cao bạo đạn ứng thanh bay ra. Gần hiện đại hóa cải tạo tăng thêm vô số thế giới song song tín ngưỡng chi lực tăng thêm. Để Yamato tỷ tỷ 520 chủ pháo cơ hồ đạt đến không thua gì cơ quan pháo xạ tốc. Cơ hồ là vòng thứ nhất đạn pháo mới vừa rơi xuống đất. Vòng thứ hai đạn pháo cũng đã bị đánh ra ngoài. Theo đệ nhất phát cao bạo trúng đích mục tiêu. Liên tiếp đinh tai nhức óc tiếng nổ vang vọng đất trời. Kịch liệt ánh lửa ngút trời mà lên. Khói đặc hỗn tạp ánh lửa hướng bầu trời dũng mãnh lao tới. Ở trên không tạo thành một đóa cực lớn mây hình nấm. Hơn nữa còn là liên tiếp 9 đóa. Trắng noãn cung điện tựa như là tiểu hài tử đồ chơi xếp gỗ. Trong nháy mắt đổ sụp. Ngay sau đó hình cái vòng sóng xung kích lấy cung điện Buckingham làm tâm điểm hướng bốn phía lan. Tràn, không đến vài giây đồng hồ thời gian, bán kính 10 cây số phạm vi bên trong tất cả công trình kiến trúc bên trong pha lê chế phẩm, bao quát cửa sổ, tấm gương, bộ đồ ăn toàn bộ bị chấn động đến vỡ nát, mà tới gần cung điện Buckingham một cây số trong vòng kiến trúc càng là có không ít trực tiếp bị sóng xung kích chấn động đến ầm vang sụp đổ, dù cho đứng vững đợt thứ nhất pháo kích. Công trình kiến trúc mặt ngoài cũng hiện đầy vết rạn, rất nhanh ngã xuống đợt thứ hai, đợt thứ ba pháo kích bên trong. Về phần cung điện Buckingham, tòa này có hơn 200 năm lịch sử kiến trúc côi bảo. Sớm tại đợt thứ nhất pháo kích bên trong liền bị chấn động đến vỡ nát. Bây giờ tại chỗ chỉ còn lại từng cái dữ tợn hố thiên thạch. Đinh, lúc này hệ thống thế mà phát tới nhắc nhở, Senko đem nó mở ra. Liên tiếp tin tức lập tức soát màn hình. Người khều ước anh linh giết chết ma hóa tinh nhuệ. Cuối cùng ẩn tàng nhiệm vụ hạch tâm độ hoàn thành tăng lên 5%. Trước mắt nhiệm vụ độ hoàn thành 60%. Người thu được điểm năng lượng XXX. Người khều ước anh linh giết chết ma hóa tinh nhuệ. Liên tiếp mấy cái đánh giết tin tức đem Senko chấn động đến không nhẹ. Một trận cuồng oanh loạn tạc xuống. Liền địch nhân mặt đều không có nhìn thấy. Liền đánh chết ba đầu ma hóa tinh nhuệ. Nhiệm vụ độ hoàn thành đã đạt đến 70%. Đồng thời đạt được hơn 100 vạn điểm năng lượng. Không cần nghĩ cũng biết. Địch nhân lần này khẳng định chết dị thường uất ức. Bất quá nhiệm vụ độ hoàn thành chỉ tới 70%. Hiển nhiên cuối cùng đại boss Sarai Sakura cũng chưa chết tại trận này pháo kích bên trong. Nghĩ đến cũng là, con kia mẫu hồ ly làm sao có thể dễ dàng như vậy liền chết. Về phần hơn 100 vạn điểm năng lượng sen khô chỉ là hơi nhìn sang. Tại hắn xem ra, cái gọi là điểm năng lượng chính là trong hệ thống hàng bình thường tệ. Chỉ có thể thỏa mãn cuộc sống của hắn cần thiết cùng giai đoạn trước trang bị nhu cầu. Đến cuối cùng thậm chí trung kỳ liền đã tác dụng không phải rất lớn. Theo hệ thống chẳng những mở ra chức năng mới, sen khô phát hiện chân chính có thể nhanh chóng tăng lên hắn thực lực chính là thâm uyên kết tinh. Mắt thấy thanh chàng mục đích đã đạt đến, sen khô liền để Yamato tỷ tỷ đình chỉ pháo kích. Sau đó ba người hướng cung điện Bắc Kinh Ham di chỉ bay đi. Về phần Yamato tỷ tỷ và Shimakei-chan, tự nhiên là biến thành hạm trang trạng thái dọc theo sông thêm đi đường thủy tới gần cung điện Bắc Kinh Ham. Cung điện Bắc Kinh Ham nhất tới gần sông thêm địa phương chỉ có 1 cây số nhiều. Khoảng cách ngắn như vậy, hai vị hạm nương hoàn toàn có thể làm được giống cấp cao nhất tay bắn tỉa chỉ đâu đánh đó. Sarai Sakura, tên địch nhân này không phải sen khô gặp phải mạnh nhất chi địch, lại là khó dây dưa nhất một cái. Cho nên sen khô không chút do dự tập trung bản thân tại cái này thế giới phó bản chiến lực mạnh nhất. Địch nhân trí thông minh so bản thân cao làm sao bây giờ? Tập trung toàn bộ lực lượng của mình đường đường chính chính đánh tới. Sau đó làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh, chỉ thế thôi. Khi sen khô ba người đến cung điện Bắc Kinh Ham phế tích lúc, bạo tạc giấy lên hỏa diễm còn không có dập tắt. Tại đống kia phế tích bên trong, có chói mắt quang mang đang lóe lên không chừng. Kia là vừa rồi đánh giết ma hóa tinh nhuệ tuôn ra thâm uyên kết tinh. Bất quá rất đáng tiếc chỉ có 1 viên. Xem ra Yamato tỷ tỷ vận khí cũng không phải là vô cùng tốt. Nói đến, cùng hắn ký kết anh linh bên trong ngoại trừ ai bên ngoài, là thuộc Medea vận khí tốt nhất, đạt đến cấp A, thật đáng tiếc. Vì cái gì 10 liên rút thưởng không thể để cho khế ước anh linh rút thay đâu. Đúng lúc này, sen khô ánh mắt ngưng tụ. Một cỗ cảm giác áp bách mạnh mẽ ngay tại tiếp cận. Địch nhân đến, oanh, bị oanh thành phế tích cung điện Bắc Kinh Ham đột nhiên bị vén lên trời. Đại lượng hài cốt giống như thiên nữ tán hoa hướng 4 phía rơi xuống. Ngay sau đó một cái tồn tại cảm siêu cường thân ảnh xuất hiện ở phế tích chính giữa. Trái tim tản mát ra cao quý hoa lệ ánh sáng màu tím. Một thân kim bạch giao nhau lễ phục dạ hội như là cánh hoa nở rộ. Đầu đội màu trắng bạc nữ vương quan. Nhưng mà khảm nạm đầy các loại bảo thạch hoa lệ ngân quan đều không bằng bản thân nàng trói lọi. Rõ ràng đứng ở phế tích bên trong. Nàng lại phảng phất đưa thân vào trang nghiêm lộng lẫy trong cung điện. Thế giới phảng phất là lấy nàng vì tiêu điểm. Sen khô không khỏi sắc mặt ngưng trọng. Sarai Sakura khí chàng mạnh đáng sợ. Hiển nhiên ngay tại cái này ngắn ngủi 10 mấy ngày thời gian bên trong, lực lượng của nàng lại có bạo tạc thức tăng trưởng. Đáng chết, nàng đến tột cùng là thế nào làm được? Một cái to lớn nghi vấn từ sen khô trong đầu xông ra. Sarai Sakura tốc độ phát triển hoàn toàn không nói cơ bản pháp. Sen khô liền tranh thủ những tạp niệm này ném sau ót. Hắn bây giờ nghĩ chỉ có một việc. Cũng chỉ có thể nghĩ một sự kiện như thế nào làm thịt nàng. Thật đúng là một đám ác khách. Không rên một tiếng liền đem thiếp thân cung điện phá hủy. Các ngươi chẳng lẽ cũng không biết cái gì gọi là lễ nghi sao? Dùng nhẹ tay nhẹ phẩy qua tay cái khác mái tóc. Sarai Sakura mang trên mặt biểu tình bất mãn nói. Sen khô khịt mũi coi thường. Người công kích địch nhân trước đó. Chẳng lẽ còn muốn mời nàng uống chén trà chiều sao? Ai biết Sarai Sakura thế mà trả lời như vậy nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.